Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, quý mà không kiêu. Tác giả, Phượng Si, Nga, phương diện này còn có nội tình. Kỳ thật, Tần Cung đã sớm đoán được cái gì? Nhưng này Thâm Trình Tự đồ vật, Hàn lão đám người thật đúng là không có đối hắn nhắc tới quá. Nhìn đến Tần Cung nghi hoặc sau, Đại Hộ gật gật đầu. Thoạt nhìn bọn họ không có nói cho ngươi. Bất quá, này cũng ở ta đoán trước bên trong. Rốt cuộc xã đoàn thế lực quá lớn. Lớn đến làm Hồng Hoang Tổng Cốc đều bất lực trình độ. Hiện tại ta có thể đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Tám đại xã đoàn là độc lập với Hồng Hoang Cốc ở ngoài Hồng Hoang Cốc tổ chức. Thế lực to lớn, là ngươi khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, xã đoàn sau lưng vị kia tồn tại. Kỳ thật mới là Hồng Hoang Cốc chân chính số 2 nhân vật. Hắn liền Hàn lão đều không bỏ ở trong mắt. Nguyên nhân chính là vì như thế. Hồng Hoang Cốc chung có rất nhiều cao tầng đều đã hủ hóa trở thành xã đoàn ẩn núp ở Hồng Hoang Cốc. Chung nằm vùng mà chúng ta hoài nghi. Vẫn luôn tổng quản Hồng Hoang Cốc sở hữu sự vụ quản sự Lạc Trường Hà. Đã hủ hóa rớt, trở thành xã đoàn quan trọng thành viên. Bất quá. Chúng ta cũng chỉ là hoài nghi, tuy rằng vẫn luôn ở tra, nhưng lại không có tra được chứng cứ, mà Hàn lão chở Hồng Hoang Cốc ba vị cao tầng lại thập phần tín nhiệm Lạc Trường Hà. Cho nên, chúng ta lấy không được chứng cứ dưới tình huống, căn bản không thể đem hắn thế nào, rốt cuộc hắn chức vụ cao hơn chúng ta. Chúng ta tuy rằng là hộ pháp, địa vị rất cao, nhưng trong tay lại không có thực quyền. Nói trắng ra là chúng ta thân phận thập phần xấu hổ, nhiều nhất cũng chỉ là bọn họ cao cấp tay đấm thôi. Cho nên, ở Hàn lão đem ngươi an nguy giao cho chúng ta thời điểm, chúng ta áp lực rất lớn. Hiện tại xã đoàn hận không thể đem ngươi đưa vào chỗ chết rồi sau đó mau. Tuyệt không có thể làm ngươi nhiễu loạn Hồng Hoang Cốc chung xã đoàn phát triển. Cho nên, nếu Lạc Trường Hà quản sự đã phản bội Hồng Hoang Cốc, đầu hàng xã đoàn nói, ngươi tình cảnh đem thập phần nguy hiểm. Chúng ta 12 hộ pháp đã nghiên cứu một ngày thời gian. Hiện tại vô luận Lạc Trường Hà kéo dài thời gian mục đích là cái gì? Chúng ta trước tiên mang ngươi rời đi Hồng Hoang Lộ. Đây mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Bất quá, hắn là lần này hành động quản lý giả. Chúng ta bị quản chế với hắn. Không có khả năng trực tiếp đem ngươi mang ly. Nếu không đối Hồng Hoang Cốc vô pháp giao đãi, này liền yêu cầu chính ngươi đưa ra. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể che chở ngươi an toàn rời đi. Nếu không lấy xã đoàn cường đại, liền tính chúng ta 12 người cũng vô pháp bảo hộ an toàn của ngươi. Nghe xong 12 hộ, pháp nói sau, Tần Cung trên mặt động rung lên. Tuy rằng Tần Cung không hiểu biết xã đoàn nội tình, nhưng Đại Hộ lại nói đến hợp tình hợp lý. Nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng 12 hộ pháp nói. Rốt cuộc bọn họ đi chính là cùng quản sự tương phản một cái khác cực đoan. Nếu nói có vấn đề nói, này hai phương đều tồn tại vấn đề. Hắn vi hơi trầm ngâm lúc sau, khẽ gật đầu nói, việc này ta đã biết. Tạm thời như vậy, chúng ta xem tình huống lại nói. Còn nhìn cái gì tình huống? Lại không đi khủng bố liền tới không kịp. Chúng ta đã dự cảm tới rồi nguy hiểm tới gần. Đại hộ pháp vẻ mặt nôn nóng mà nói. Không vội, Tần Cung dứt lời. Xoay người đi ăn canh. Lưu lại vẻ mặt phẫn nộ đại hộ pháp. Tuổi trẻ chính là hảo. Buổi sáng thời điểm mọi người còn lo lắng cá có độc vấn đề. Nhưng buổi tối, đệ nhất nồi canh cá đã bị uống lên cái tinh quang. Hơn nữa, đại gia còn một bộ chưa đã thèm bộ dáng. Thực mau, một khác nồi cũng phát ra từng trận hương khí. Lúc này, đan cốc cùng khí cốc quản sự cùng trọng tài đều chịu không nổi dụ hoặc. Cũng sôi nổi ra nhập tiến vào. Một bộ náo nhiệt trường hợp. Không thể không nói, Tần Cung là một cái rất có lực ngưng tụ người. Quý mà không kiêu, thắng mà thuận, hiền mà có thể hạ, mới vừa mà có thể nhẫn. Người như vậy, vô luận ở vào cái dạng gì hoàn cảnh chung, nào một tầng thứ trong đám người, đều tất nhiên sẽ được đến mọi người kính yêu, tôn kính cùng tín nhiệm. tiến tới lãnh tụ Đàn Luân. Trường hợp như vậy, là mọi người tiến vào Hồng Hoang Lộ sau vui mừng nhất một ngày. Uống xong canh sau, Tần Cung lại cùng mọi người ở bên nhau đấu sức, dẫn tới 20 danh trọng tài đại năng đều gia nhập tiến vào. Mọi người vẫn luôn nháo tới rồi nửa đêm lúc này mới tan đi. Mọi người ở đây vừa mới an tĩnh lại không lâu. Quản sự liền đi tới Tần Cung bên người. Ý bảo Tần Cung cùng hắn qua đi. Tần Cung từ chúng đệ tử trung gian đứng dậy. Theo quản sự đi vào bên dòng suối nhỏ. Quản sự tìm một khối đá xanh ngồi xuống. Ý bảo Tần Cung ngồi xuống. Tần Cung hành lễ sau ngồi ở quản sự mặt bên. Mà quản sự lại trầm mặc mà ngồi ở chỗ kia. Không biết nghĩ đến cái gì. Quản sự không nói lời nào. Tần Cung cũng không đánh vỡ này phân yên lặng. Không biết qua bao lâu. Quản sự mới thấp thấp mà thở dài một tiếng. Vẫy vẫy tay làm Tần Cung trở về. Tần Cung khẽ gật đầu. Xoay người hướng nơi dừng chân chung phản hồi. Đã có thể ở ngay lúc này. Quản sự đột nhiên thấp giọng nói. Mẫu thân ngươi sự tình ta đã biết. Ta rất đau lòng. Nhưng đối mặt Liên Vân Tông như vậy quái vật khổng lồ. Ta bất lực. Tần Cung toàn thân bỗng nhiên run lên. Như tao điện giật. Thế nhưng lại mại không ra nửa bước. Mà hắn phía sau. Lại không có thanh âm truyền đến. An tĩnh đáng sợ. Sau một lúc lâu lúc sau. Tần Cung mới chậm rãi quay đầu đi. Nhưng đá xanh thượng lại trống trơn như dã. Quản sự thế nhưng không còn nữa. Sáng sớm hôm sau. Trời còn chưa sáng. 12 hộ pháp đã kêu mọi người lập tức thu thập. Chuẩn bị đứng dậy. Nhưng lúc này. Tần Anh lại ồn ào đau bụng. Sau đó kêu lên Tần Cung chạy ra đi tiêu chảy. Ăn canh mọi người giật nảy mình. Cẩn thận kiểm tra thân thể. Nhưng lại cũng không có gì khác thường. Không chỉ có như thế. Một đêm qua đi. Bọn họ cảm thấy trong cơ thể hỏa thuộc năng lượng thâm hậu không ít. Không nên nha. Chúng ta đều không có việc gì. Ngày hôm qua Tần Cung viện trưởng không phải dùng đan dược xóa cá độc tố sao? Tần Anh như thế nào sẽ đột nhiên kéo lên bụng đâu? Mọi người nghị luận sôi nổi. Tần Anh là tân đệ tử. Tu vi quá thấp đi. Phía trước Tần Cung viện trưởng không có phóng đan dược canh cá. Nàng uống lên không ít. Phỏng chừng ngày hôm qua sáng sớm canh cá độc tố nổi lên tác dụng. Lúc này, vài tên trọng tài nghĩ nghĩ lúc sau. Cứ như vậy nói, đã xảy ra sự tình gì? Lúc này, quản sự lúc này mới đi tới hỏi. Tần Cung viện trưởng muội muội Tần Anh ăn hỏng rồi bụng. Có nhân mã đăng báo cáo nói. Nga, thế nhưng đem nàng cấp quên mất. Nàng là tân đệ tử. Tu vi hẳn là so các ngươi thấp không ít. Phỏng chừng nàng ăn đến quá nhiều đi. Vậy trước không vội mà đi rồi. Cứu người quan trọng. Chờ nàng hảo hảo rồi nói sau. Quản sự mở miệng nói. Mọi người sau khi nghe xong. Lúc ấy liền ngốc ở đường trường. Như thế nào lại không đi rồi. Như vậy kéo dài đi xuống. Khi nào mới có thể đi ra Hồng Hoang Lộ đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người đều ở nhỏ giọng mà oán giận. Bởi vì có thể đi ra Hồng Hoang Cốc một lần không dễ dàng. Tất cả mọi người đều nghĩ đến phồn hoa trên đại lục đi gặp. Lại này tâm tình thập phần cấp bách. Thực mau, Tần Cung đỡ Tần Anh đi rồi trở về. Tần Anh vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Mọi người lập tức vây lại đây dò hỏi tình huống. Mà 12 hộ pháp vẻ mặt quan tâm mà đi đến. Tần Cung, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Chỉ là Tần Anh rất khó chịu. Như vậy đi, ta cho nàng lộng điểm đan dược thử xem. Tần Cung nói, lấy ra một lọ đan dược. Tần Anh liền thống khổ mà đem đoạt qua đi. Đem cùng nhau 6-7 cái đan dược đều đảo vào trong miệng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.